Cô vẫn còn chưa kịp nói xong, đã bị anh bá đạo chặn lại môi mềm, không cho nói một lời nào nữa. Tất cả đều biến thành kích tình cùng ngọt ngào. Đêm sinh nhật nhiệt liệt triển khai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net